mười. Chua như là trái quýt, thơm như trái mặn cầu, và bự như là dưa hấu. Ngọt và mát như dưa tim, bùi và nóng như sầu riêng. Ăn không chán như ăn xoài, chua chua chua ăn riết không thôi. Làn da em trắng tươi cũng nhờ ăn quýt ăn xoài hoài. Ngày nào em cũng ăn, chớ kêu em gì tớp mà nơi. Ăn cam xong rồi ăn táo, lên tầng xong rồi lên mau. Em đi mua trái mặn cầu, vì em say thành sinh tố. Ngồi và uống cả chục ly, đời là thế đi làm chi. Ăn cho sướng cái tâm hồn, ăn cho quên hết ưu phiền. Ngon như là trái bưởi, chua như là trái quýt, thơm như trái mặn cầu, và bự bự như là dưa hấu. Ngọt và mát như dưa xiêm, bùi và nóng như sầu riêng. Ăn không chán như ăn xoài, chua ăn riết không thôi. Nhờ vậy răng mà sống hết. Làn da em trắng tươi cũng nhờ ăn quýt ăn xoài hoài. Ngày nào em cũng ăn, chớ kêu em xì tớp mà nơi. Trời ơi, tôi kêu bà đừng ăn nữa mà bụng không, bà thấy ăn không. Ăn cam xong rồi ăn tao, trời đất. Lên tầng xong rồi lên mau. Em đi mua trái mặn cầu, vì em say thành sinh tố. Ngồi và uống cả chục ly, đời là thế đi làm chi. Ăn cho sướng cái tâm hồn, ăn cho quên hết ưu phiền. Đời là ăn cho sướng